Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, dự trương phủ thái thú bên cạnh một tòa phủ đệ. Phí Hằng đứng tại bậc thang dưới, ngẩng đầu nhìn về phía trên bảng hiệu, to lớn công tào hai chữ xuất hiện ở trước mắt, trịnh trọng sửa sang lại quần áo một chút, ánh mắt nhìn thẳng bậc thang, sau đó lộ ra nghiêm túc thần sắc. Mở ra hai chân 10 bậc mà lên, đứng tại trước cổng chính hai tên binh sĩ trông thấy đi tới Phí Hằng không khỏi nhíu mày. Công tào phủ trọng địa người không có phận sự mau mau rời đi, một tên binh lính cầm trong tay. Trương Thương, đối đi tới Phí Hằng lớn tiếng nói. Phí Hằng không sợ hãi chút nào nhìn về phía tên lính kia. Dắt cuống họng hô to, Phụng Lỗ quận thừa chi mệnh. Đến đây công tào phủ đưa tin, Lỗ quân sư, đứng ở bên cạnh binh sĩ lộ ra vẻ giật mình, sau đó hai tên binh sĩ liếc mắt nhìn lẫn nhau, đồng thời nhìn về phía Phí Hằng, ngươi là người phương nào? Dự trương quận phủ Phí thị hào tộc Phí Hằng, nguyên lai là Phí phủ công tử. Tiền công tào đã ở bên trong chờ đã lâu, một tên binh lính lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, đưa tay hướng bên trong chỉ đi. Phí Hằng đối hai tên binh sĩ lần nữa thi lễ, mở ra hai chân hướng trong phủ nhanh chân đi, nhìn xem đi xa Phí Hằng thân ảnh, hai tên binh sĩ đồng thời nổi lên mỉm cười, hào tộc đây chính là cao không thể chạm tồn tại, nghĩ không ra từ khi đi theo thái thú chinh chiến đến nay. Địa vị không ngừng cất cao, cho đến ngày nay thế mà cũng có thể cùng những này hào tộc bọn công tử trả lời. Nếu là nói ra chẳng phải là chuẩn bị mặt mũi. Trong phủ từng đạo bóng người tới lui lui. Phí Hằng không có cùng những người kia bắt chuyện. Trực tiếp hướng nghị sự địa phương nhanh chân đi. Còn chưa đi đến đại đường trước cửa. Chỉ thấy một người mặt mũi tràn đầy mang cười nhìn mình. Thế là liền vội vàng khom người thi lễ. Thế thúc hôm qua nghe nói thế điệt tiếp nhận quận thừa trương thu. Đến ta công tào phủ làm thư tà. Đúng thật là khó khăn cho ngươi, tại thế thúc thủ hạ ban sai. Sao là làm khó một từ? Đi, chúng ta đi vào nói chuyện. Tiền thư đưa tay hướng đại đường một chỉ. Mang theo Phí Hằng nhanh chân đi vào bên trong đi. Phí Hằng vội vàng đuổi theo. Hai người tại trong hành lang ngồi trên mặt đất, ánh mắt đảo mắt thấy nơi đây cũng không có người thứ ba. Phí Hằng tâm triệt để xuống. Vội vàng hướng lấy tiền thư hỏi Thamani, xin hỏi thế thúc. Lỗ quận thừa vì sao trong khoảng thời gian này liên tiếp trưng thu chúng ta bốn họ hào tộc tử đệ. Tiến vào công tào cùng đều bưu hai phủ nhậm chức thế đệ thừa nhỏ thông minh. Chẳng lẽ còn lĩnh hội không ra đạo lý trong đó sao? Thế nhưng là bởi vì thiếu tiền một chuyện. 89/10 tiền thư hơi ưu sầu nói. Đưa tay từ trên bàn trà xuất ra một quyển thẻ tre. Nhìn xem tiền thư cử động, Phí Hằng lộ ra không hiểu thần sắc, liền xem như thành thiếu tiền một chuyện, cũng không trở thành đem công tào cùng đều bưu hai phủ cho ta bốn họ hào tộc cái kia thế thúc. Hỏi ngươi, đều bưu trưởng quản bản quận chuyện gì? Chủ quản duy trì trật tự thuộc huyện, giám thị bản quận quan dân cái kia công tào lại trưởng quản bản quận chuyện gì? Trưởng quản quận bên trong hết thảy nhân sự, khảo hạch tại chức chiến tích chúng ta bốn họ hào tộc chỗ dựa lớn nhất lại là cái gì? Mấy trăm năm kinh doanh, cùng dự trương quận bên trong lòng người, Phí Hằng nói đến đây đột nhiên sững sờ. Ngay sau đó hiện ra kính nể cảm giác, bờ môi giật giật, nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái. Tốt một cái quận thừa, tốt một cái thái thú. Đây quả nhiên là một hòn đá ném hai chim kế sách thái thú mới đến căn cơ nông cạn. Bằng vào ta chờ uy vọng tên là giám sát toàn bộ quận mỗi loại quan huyện dân. Thì thực ổn định lòng người, mà lại theo chúng ta tuần sát, các nơi vấn đề thực tế đều sẽ hiện ra ở trước mắt. Lúc đó chúng ta là có nên hay không lập tức tấu? Nếu như tấu... Chúng ta là đứng tại lập trường của mình vẫn là phủ thái thú cùng lập trường của bách tính. Cái này lại có gì khác biệt? Phủ thái thú thiếu tiền, toàn bộ quận bách tính khốn đốn. Chúng ta muốn hay không bỏ tiền? Nếu như bỏ tiền, cái kia móc nhiều ít thành nghi. nếu như không bỏ tiền, toàn bộ quận trên dưới hơn trăm vạn trăm họ lại như thế nào đối đãi chúng ta? Cái này, Phí Hằng nhíu mày, đây đúng là một kiện mười phần khó xử lý sự tình. Nếu như bách tính biết được phủ thái thú thiếu tiền, mà bốn họ Hào tộc thân là giám sát quan viên cự không hơn báo. Lại hoặc là thái thú vì bọn họ kiếm tiền tài thời điểm keo kiệt vạn phần. Lúc đó không cần làm cái khác ngoài định mức thủ đoạn. Chỉ cần canh chừng âm thanh tất nhiên sẽ cực kỳ giảm xuống chính mình đối với bách tính lực ảnh. Hưởng, gặp Phí Hằng xa vào đến trong trầm tư. Tiền thư cầm trong tay thẻ tre đưa tới. Người có thể nhìn xem trong này tin tức, cũng có thể minh bạch càng thêm thấu triệt một chút ta có thể nhìn sao. Phí Hằng ánh mắt rơi xuống trên thẻ chốt, thận trọng hỏi đến, cái này dù sao cũng là công văn, tùy tiện mở ra chỉ sợ sẽ có chút không ổn. Xem đi, người thân là thư tà, có tư cách nhìn cái này cuốn thẻ tre. Vâng, Phí Hằng hồi phục. Sau lưng đem thẻ tre mở ra, ánh mắt ở phía trên du tàu, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, đây là, từ khi quá phòng thủ tới đảm nhiệm đến nay. Quảng nạp từ phương Bắc cùng Trung Nguyên các vùng chạy nạn nạn dân. Mà lại mệnh lệnh mỗi loại huyện, huyện binh chủ động xuất kích tiêu diệt giặc cướp. Cái này cái cọc kiện kiện đều để cho người ta vỗ tay khen hay. Có thể bách tính là cao hứng. Phủ thái thú bên trong tiền lụa lại không cách nào chèo chống to lớn như thế chi tiêu. Bây giờ số người còn thiếu tổng số cao tới hơn 4 vạn kim. Dù là đem ta bốn họ Hào tộc tích xúc toàn bộ kê biên tài sản, cũng khó bổ khuyết to lớn như thế số người còn thiếu, vì kế hoạch hôm nay có lẽ chỉ có thể tiêu. Giảm chi tiêu, liệu cơm gắp mắm mới là thượng sách. Phí Hằng ánh mắt tại trên thẻ trúc du tàu. Ngữ khí trầm trọng nói, chiều hôm qua quận thừa phủ đã truyền đến tin tức, thái thú không có tiêu giảm chi tiêu. Ngược lại quyết định lượng xuất phi nhập, lượng xuất phi nhập. Phí Hằng sững sờ, lập tức không khỏi cực kỳ sợ hãi. Cách làm lượng xuất phi nhập, chẳng phải là nói trước coi là tốt chi tiêu, sau đó vắt hết óc bóc lột mồ hôi nước mắt nhân dân. Bây giờ dự trương quận bách tính khốn đốn, coi như đào ba thước đất cũng vô pháp lấy tới tiền lụa. Như vậy thái thú duy nhất có thể trông cậy vào liền là kê biên tài sản bốn họ Hào tộc vốn liếng. Bằng không lượng xuất phi nhập chẳng phải là một câu nói bừa. Thái thú tại tự hủy căn cơ, hiện tại lo lắng sự tình. Chính là chúng ta phải nên làm như thế nào, mới có thể từ thái thú lưỡi đao phía dưới toàn thân trở ra cái này. Phí Hằng xa vào đến trong trầm tư, trên mặt hiện ra khó giải quyết thần sắc. Người là dao thất, ta là thịt cá, binh tại thái thú trong tay, muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh né tránh một đao kia chỉ sợ là muôn vàn khó khăn. Liền giống với chính mình rõ ràng hết sức kháng cự cái này khu khu thư tà chức vị. Có thể thái thú đao ngay tại trên cổ, dù là có tại nhiều không muốn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Thái thú uy thế nhất trọng. Có thể nói tới nói đi cũng bất quá là tại dự trương đất đai một quận. Nếu như chuyện không thể làm, tiểu chất cho rằng chỉ có thể tay cụt cầu sinh, đem tất cả tài vật đều chuyển rời đến dự trương quận bên ngoài. Cũng có thể lưu lại một chút vốn liếng, đợi phủ thái thú bên trong tiền tài hao hết, dự trương quận tất nhiên sẽ lần nữa lâm vào loạn lạc bên trong. Lúc đó thái thú cũng đem không đủ gây sợ, chỉ là đây là có chút bất đắc dĩ. Huống hồ thông qua một tháng này cử động đến xem, thái thú cũng không phải là vô trí hạng người, vì vậy tiểu chất đề nghị. Chẳng bằng thuận theo một hai, giao ra một bộ phận tiền tài kéo dài thời gian, tiền thư nhíu mày. Thuận Phí Hằng lời nói này xa vào đến trong trầm tư. Thời gian, lấy thái thú chi trí. Lại như thế nào nghĩ không ra chúng ta sẽ đi cái kia chuyển di tài vật kế sách. Vì vậy chỉ có thể trước dùng một bộ phận tiền tài. Mê hoặc tâm mới đi thông được. Phí Hằng ngữ khí kiên định nói. Hết chương.